Bí mật hành trình tình yêu, chương 7 tiến đến hôn nhân bằng tiếng nói của trái tim. Gocchuyenaudio.com. Đồng hành với sự phát triển của xã hội là nhiều vấn đề nảy sinh trong các mối quan hệ hôn nhân và kết quả là hàng loạt gia đình đổ vỡ, nhiều mối tình kết thúc không có hậu. Những hình ảnh không có gì vui vẻ đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến các thế hệ tiếp theo, những người trẻ tuổi chuẩn bị xây dựng cuộc sống gia đình lớp trẻ ngày nay trở nên cân nhắc hơn, rụt rè hơn trước khi quyết định kết hôn. Thậm chí có người còn mang cả tâm trạng bi quan, chán trường và không dám xây dựng hạnh phúc lứa đôi. Thực tế không phải lúc nào kinh nghiệm của người khác cũng là bài học bổ ích cho tình huống hiện tại của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải biết cách tiếp nhận và loại bỏ những gì cần hoặc không cần cho bản thân, đừng bắt mình phải chịu đựng hoàn cảnh của một người khác. Hãy tin vào chính mình. Chris và Angel sống cùng một dãy phố, học cùng trường và lớn lên cùng nhau. Khi đến tuổi trưởng thành, họ yêu nhau và mong muốn được chung sống với nhau. Vừa tốt nghiệp trung học, cả hai quyết định kết hôn, mặc cho những lời khuyên của hai bên gia đình rằng các con còn quá trẻ. Chris và Angel có cùng khao khát được giúp đỡ những người kém may mắn, và đều thích chạy bộ. Angel cho rằng không có gì ngăn cản được cuộc hôn nhân của họ nên khi Chris ngỏ lời cầu hôn, cô đã đồng ý ngay. Một vài tuần sau, tình cờ chứng kiến một cuộc hôn nhân tan vỡ, Angel nghĩ đến cuộc hôn nhân sắp tới của mình và bắt đầu có sự thay đổi trong suy nghĩ. Cô sợ cả hai chưa đủ chín chắn để xây dựng hạnh phúc. Cuối cùng, cô đề nghị hủy lễ đính hôn. Cô nói với Chris, em đã chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân thất bại, và em không muốn đi vào vết xe đổ đó. Tuy không đến với nhau nhưng họ vẫn gặp nhau hàng ngày, vào mỗi buổi sáng tập thể dục và ở nơi cả hai cùng làm việc. 9 tháng sau khi chia tay, họ trở lại làm bạn với nhau. Chris nhớ lại, lúc đầu tôi nghĩ việc trở thành bạn bè bình thường là một ý kiến hay và chín chắn. Nhưng không phải vậy, tôi khám phá ra rằng làm bạn không phải là dễ, khi trước đó chúng tôi đã yêu nhau. Thật khó cho cả hai. Sau 5 năm cố gắng làm bạn với nhau, một cái nhìn mới đã đến với họ. Họ cảm nhận rõ hơn về tình yêu dành cho nhau. Chris quyết định cầu hôn lần nữa và Angel nhận lời. Từ đó, họ sống bên nhau hạnh phúc. Chris nói, tôi nhận ra rằng chúng tôi không nhất thiết phải chia tay nhau chỉ vì những ảnh hưởng từ bên ngoài, chúng tôi cần xây dựng hạnh phúc cho riêng mình. Tình trạng ly hôn trong xã hội cũng như trong gia đình rõ ràng có ảnh hưởng đến suy nghĩ của những người sắp bước chân vào cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, mỗi người hãy tin vào chính mình, tự hỏi xem mình cần và muốn điều gì, mình sống cho ai rồi hãy quyết định. Đừng để những vấn đề tiêu cực trong xã hội trở thành nỗi ám ảnh cho cuộc đời mình. Khách chương.